là không ổn. Mẹ của Lưu Sấm người ở đâu, chẳng lẽ lại để con gái Chung gia gả vào đó làm thiếp sao? Chỉ e lão Chung gia cũng không chấp nhận một chuyện như vậy, quan hệ hai nhà dù có chút xa cách hơn, nhưng cũng không phải trở mặt thành thù. Vị huynh đệ của đại mẫu tên gì nhỉ? Chung Diêu, Chung Nguyên Thường. Lưu Sấm nghe xong sửng sốt. Thúc phụ, người nói là Chung Diêu sao? Đúng là người này. Lưu Sấm chết lặng người đi, làm sao mà những người bên cạnh cha mình đều là những nhân vật có tiếng vậy? Sĩ Tiếp là học sinh của Lưu Đào, Chung Diêu lại là em vợ của Lưu Đào. Trời đất, thật là quá lợi hại mà. Lưu Sấm kiềm chế lại những cảm xúc trong lòng mình, nói với Lưu Dũng, nếu là Chung Diêu, chuyện này quả thực là dễ hơn rất nhiều rồi. Nếu đã vậy, phiền thúc phụ phải đi một chuyến tới Vĩnh Xuyên rồi, khi liên hệ được với Chung Diêu, hãy nói là cháu về để quy tông nhận tổ, mời ông ta đến giúp đỡ. Lưu Dũng gật đầu đồng ý, rồi lại trở về trạng thái trầm mặc lúc trước. Vậy là tiếp sau đây, chúng ta nên hành động thế nào? Bộ Chất nghĩ một hồi, liền mở miệng nói, nếu công tử đã quyết định là không che giấu tung tích, vậy nên phái người liên lạc trước với phía Nhữ Âm, chúng ta tạm thời nghỉ chân tại Nhữ Âm, chờ tin tức ở Hứa Đô. Nếu công tử đã thực sự một lộ rõ thân phận, Nhữ Âm bên đó nhất định sẽ không khiến chúng ta khó xử đâu. Ừ, như vậy cũng tốt. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút nói, khoảng thời gian bôn ba này, mọi người đã lo lắng không ít, chịu khổ cũng không ít rồi. Chúng ta ở Nhữ Âm nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút, tiện thể bổ sung ít quân nhu, thật sự đây cũng không phải việc to tát gì, nên bên huyện Nhữ Âm chắc cũng không làm khó gì đâu. Như vậy đi, chúng ta phái người đi thương lượng với người huyện Nhữ Âm, rồi ở đây để chờ lão Hoàng. Y nói một hai ngày sẽ quay lại, đến lúc đó sau khi chúng ta hội hợp với Y, rồi ở đây nghỉ ngơi và chỉnh đốn, thúc phụ, hôm nay người nên khởi hành, chạy tới Vĩnh Xuyên luôn. Được, Lưu Dũng trả lời dứt khoát một câu. Sau đó, Lưu Sấm cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bắt đầu từ huyện Cù, rồi tiếp đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường, trong khoảng thời gian gần hai tháng đó, có thể nói là lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Nay coi như là được an toàn, có thể nói là được nhẹ nhõm đi nhiều. Đại Hùng, việc của Cam gia, có phải cũng đã có tin tức rồi không? Đêm đó, Lưu Sấm và Mi Hoáng Dư cùng nhau bên bến sông Vĩnh Thủy, đột nhiên Mi Hoáng mở miệng, nhắc tới chuyện của Cam phu nhân. Ta nghe nói, Lưu Bị lại thua rồi. Ừ, cũng không biết hai vị huynh trưởng hiện giờ như thế nào, lúc trước đại huynh muốn dựa vào Lưu Bị, kết quả Lưu Bị đã bại lại càng bại, ta không hiểu đại huynh thấy ông ta tốt ở điểm nào. Dứt lời, Mi Hoáng khẽ thở dài. Trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô gái toát lên vẻ sầu lo. Nàng dừng lại một chút, đột nhiên nói, hay là, chúng ta giữ Cam tỷ tỷ lại, Lưu Bị phiêu bạc đây đó, may lần này chúng ta giữ Cam tỷ tỷ lại, không thì đã bị Lã Bố bắt làm tù binh rồi. Đại Hùng, chúng ta giữ tỷ ấy lại được không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 119.1, cảm giác đã từng quen biết. Giữ lại Cam phu nhân. Lưu Sấm không kìm nổi giơ tay lên xoa nhẹ lên đầu Mi Hoáng, hắn đang không rõ cái đầu ngốc nghếch này không biết là suy nghĩ cái gì vậy. Cam phu nhân dù sao cũng được Lưu Bị cưới hỏi đàng hoàng, làm sao có thể giữ lại. Trừ phi Lưu Bị chết rồi, nếu không Cam phu nhân vẫn là người phụ nữ của ông ta. Nếu Lưu Sấm giữ Cam phu nhân ở lại, chuyện này mà bị truyền đi, thì đâu còn chút thanh danh thể diện nào. Còn nữa, Cam phu nhân không có quan hệ gì với ta. Nếu giữ nàng ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì, Đại Hùng, chỉ là thiếp cảm thấy, Cam tỷ tỷ thật đáng thương. Nói thế nào đây? Người xem chúng ta mời Cam tỷ tỷ đến chơi lâu như vậy mà Lưu Bị đâu có ý kiến gì, cả ngày ông ta chỉ biết chém chém giết giết, nghĩ mưu tính kế. Làm sao có thể lo lắng cho Cam tỷ tỷ được? Thiếp cảm thấy, tỷ ấy đi với ông ta, nhất định không có kết cục tốt, Cam tỷ tỷ luôn chăm sóc chu đáo cho thiếp, mà giờ lại chịu cảnh lẻ loi hiu quạnh một mình, thiếp thật không yên tâm để tỷ ấy bên cạnh Lưu Bị. Đây là những lời Cam phu nhân bảo nàng nói sao? Không phải, Mi Hoáng lắc đầu biểu môi nói, tỷ ấy không nói gì cả, nhưng thiếp biết trong lòng tỷ ấy không được vui, không hề nghĩ đến chuyện về bên Lưu Bị nữa. Lưu Sấm cười khổ rồi ôm Mi Hoáng vào lòng, những chuyện thế này, chúng ta không nên xen vào. Cam phu nhân không được vui, có lẽ là do nguyên nhân khác, nhưng ta tin rằng,

Ngươi cảm thấy, vị công tử đó có thể làm nên sự nghiệp gì hay không? Ha ha, ta tin rằng, lần này ta chọn sẽ không sai. Vậy được, ta sẽ cùng thử một phen. Người đàn ông da đen cắn răng, kiên quyết nói, kể từ cuộc chiến trường xã ta đã đi theo Hoàng Công ngài, nếu Hoàng Công đã muốn cược một phen, ta sao có thể không theo được? Có điều, dịch quán đã bị theo dõi, chỉ cần có nửa điểm khác thường, sẽ có binh mã vây quanh ngay. Hoàng Công nên nghĩ cách nào, để ngay lập tức có thể báo cho Lưu Công Tử, ta đi triệu tập người, đi đốt lương thực trong thành. Đến lúc đó xảy ra đại hỏa, trong thành nhất định sẽ hỗn loạn, nói không chừng có thể xoay chuyển được thế cục. Hoàng Thiệu liên tục gật đầu, Nguyên Phúc, ngươi quả thật tiến bộ không ít, y ngẫm nghĩ một chút, rồi rút từ trong lòng ra một cái khăn vàng, đưa cho Nguyên Phúc, ngươi hãy đi tìm một người có thể tin cậy được, sai anh ta đi ra khỏi thành tìm Quản Hợi tướng quân, đem tình hình trong thành nói cho ông ấy biết, ông ấy chắc chắn sẽ có cách. Được ạ, vậy chúng ta chia nhau ra làm, tiền đồ của mọi người sẽ đặt vào đêm nay, ta đi tìm Văn Hướng để thảo luận, rồi sau đó sẽ đến huyện nha với công tử. Chương 120.1, sinh không thể cùng chăng, nhưng chết chung cùng huyệt. Công đường huyện nha, đèn đuốc sáng trưng, huyện lệnh Nhữ Âm Chu Thành mặt mày hớn hở, liên tục mời rượu, chuyện trò rất vui vẻ, mang phong thái của một danh sĩ. Nhưng Lưu Sấm lại cảm thấy người này có vẻ như là đang kiếm chuyện để nói, đừng thấy ông ta thao thao bất tuyệt, thực chất bên trong chả có nội dung gì. Công đường còn 5-6 tên quan lại tiếp khách. Người ngồi dưới Chu Thành là Trần Lai, là binh tàu Nhữ Âm, xem nét mặt gã, dường như có chút vội vã lo lắng. Tuy gã đã cố hết sức tỏ ra bình thường, nhưng trên ánh mắt thì lại lộ ra sự lo lắng, rõ ràng trong lòng gã đang có chuyện. Mạnh Ngạn, nghe nói lần này người mượn đường để trở về Vĩnh Xuyên. Đúng vậy. Không biết ở Vĩnh Xuyên Mạnh Ngạn còn thân nhân nào không? Lưu Sấm khẽ mỉm cười, tiên phụ bị gian thần hãm hại, sau đó trong nhà gặp phải biến cố, nên cả nhà bị hại. May mắn được thúc phụ liều mình cứu giúp, ta đây mới cứu được cái mạng. Nói đúng ra, hiện giờ chắc chẳng còn người thân nào ở Vĩnh Xuyên nữa. Thì ra là vậy. Chu Thành biểu lộ sự tiếc thương, nhưng Lưu Sấm nhìn thấy rõ ràng, ông ta thở phào một hơi. Trong lòng hắn bỗng có chút cảnh giác, tuy nhiên chỉ là chưa biểu lộ ra bên ngoài. Hắn mơ hồ cảm thấy, tên Chu Thành này quá nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng của hắn, hay nói cách khác. Sự nhiệt tình đến bất thường của ông ta khiến Lưu Sấm thấy có chút đáng nghi ngờ. Nào, nào, mời uống. Chu Thành lại đứng dậy mời rượu, Lưu Sấm cũng không khách khí, nâng chén tỏ vẻ cảm ơn. Đúng lúc này, Hoàng Thiệu đi từ bên ngoài vào. Y vẫn đi một mình, nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Lưu Sấm cười nói, lão Hoàng, sao ngươi đi lâu vậy, đã tìm thấy đồ chưa? Đa tạ công tử đã quan tâm, ta tìm được rồi. Khi Hoàng Thiệu nói chuyện, lộ ra chút ngại ngùng, chỉ có điều ta thấy bụng dạ không được thoải mái cho lắm, vì thế nên mới tới muộn, mong công tử thứ lỗi. Chu Thành nhăn mày lại, biểu lộ vẻ bực tức, cái gọi là bụng dạ không thoải mái đó chính là ý nói việc đi ngoài. Trong khi nơi này toàn những bậc cao sĩ, mà lại bàn đến việc thô tục này, quả thực là có chút không phù hợp, đôi mắt Lưu Sấm bỗng híp lại, chợt cười nói, nếu đã như vậy, sao còn không nâng ba chén chịu phạt, thỉnh tội với chư công. Hoàng Thiệu đồng ý, rồi liên tục xin lỗi mọi người, liền một hơi uống hết ba chén, đám người Chu Thành dường như không thèm để ý, đợi sau khi Hoàng Thiệu uống cạn ba chén đó, thì càng không hề để nữa. Hoàng Thiệu đi thẳng về phía sau Lưu Sấm, kéo áo lên rồi ngồi xuống, chỉ có điều trong khoảnh khắc cúi đầu ngồi xuống ấy, y hạ thấp giọng nói, ngoài phòng có vệ sĩ mai phục, công tử phải cẩn thận. Sắc mặt Lưu Sấm không hề thay đổi, vẫn giữ được vẻ tự nhiên, thật ra... Trong lòng hắn thì lại thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn đã sớm nhìn ra Chu Thành có chút không bình thường, hơi nhiệt tình quá, chỉ có điều, hắn không hề nghĩ tới việc Chu Thành muốn giết mình, cho nên dù trong lòng có chút cảnh giác nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện giờ, câu nói vừa nãy của Hoàng Thiệu khiến hắn lập tức cảm thấy căng thẳng. Hắn không biết rằng Hoàng Thiệu phát hiện chuyện có vệ sĩ mai phục khi ở trong huyện nha, hay là chỉ nghe phong thanh khi ở ngoài. Nếu là nghe được khi ở ngoài huyện nha, vậy thì về chuyện dịch quán tất nhiên là đã có sự chuẩn bị đối phó. Nhưng nếu như là ở bên trong huyện nha, Lưu Sấm không chỉ lo lắng cho bản thân, cái mà hắn lo lắng nhất vẫn là Mi Hoán và những người khác trong dịch quán. Hoàng Thiệu khe khẽ ho khan một tiếng, Lưu Sấm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay của Hoàng Thiệu đang chậm rãi đặt ở trên bụng, hắn lập tức hiểu được ý của Hoàng Thiệu, y muốn hắn hãy yên tâm, hay nói cách khác, bên phía dịch quán đã nghe được tin tức, đám người Từ Thịnh cũng đã chuẩn bị xong. Vậy nên, việc kế tiếp chính là mối họa trước mắt. Lão Hoàng này quả thật cũng cam đảm quá, rõ ràng biết có nguy hiểm, vậy mà còn chạy tới mật báo. Lưu Sấm khẽ nhướng mày, lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười. Hoàng Thiệu nhìn thấy nụ cười đó, cũng đã biết là Lưu Sấm đã hiểu ý của mình. Lập tức, y lùi lại về phía sau một chút, nhìn về phía hai bên tùy tùng, tay thủ thế cảnh giới, hai bên tùy tùng bỗng ngẩn người ra, nhưng trong giây lát liền hiểu ý. Chu Huyền Tôn, Lưu Mỗ đường xa đến đây, được Huyền Tôn nhiệt tình hậu đãi, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nào, xin uống cạn chén này, để cảm tạ sự biết ơn đối với ngài, nào các vị, xin mời. Lưu Sấm vừa nói vừa nâng chén rượu lên. Hắn đi ra khỏi bàn, rồi sau đó đi chúc rượu từng bàn một, bàn nào cũng một hơi cạn sạch, lộ ra khí phách dũng cảm. Chu Thành nhìn thấy Lưu Sấm làm thế, trên mặt không khỏi lộ ra chút ý cười cổ quái. Ông ta nhìn thoáng qua phía binh Tào Trần, thì nhìn thấy sự căng thẳng trên mặt gã đã bớt đi đôi chút. Trần Lai gật gật đầu, một tay cầm lấy chén rượu, một tay đặt dưới bàn tiệc, không nói không rằng ngồi xuống bàn tiệc. Lưu Sấm còn uống thêm 10 chén nữa, khuôn mặt mập mạp của hắn có chút biến sắc, chân hắn có chút lảo đảo một bước liền tiến tới phía trước bàn tiệc Chu Thành. Chu Thành Huyền Tôn, xin cạn chén này. Chu Thành đứng lên, cười rồi uống chỗ rượu trong chén. Nào biết được sau khi Lưu Sấm uống rượu xong, thân hình lảo đảo, suýt chút nữa là ngã quỵ. Theo bản năng Chu Thành đỡ hắn dậy, Lưu Sấm liền nắm chặt lấy cánh tay ông ta. Ông ta đang muốn lên tiếng, chợt nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Không hay rồi, kho lương bị cháy rồi, góc tây thị trấn Nhữ Âm đột nhiên bùng lên ngọn lửa, cháy sáng ngút trời, khiến cho cả thành đều xôn xao. Chỉ có điều vào lúc này, gần như không có ai nghĩ đến việc ngọn lửa đó có liên quan đến Lưu Sấm. Sau khi nghe được tin kho lương thực bị cháy, Chu Thành cũng không nghĩ tới nó có liên quan gì đến Lưu Sấm, mà liền nghĩ tới việc đi ra ngoài xem xét và hỏi thăm tình hình. Nào biết được, lúc ông ta đang muốn đi, thì mới phát hiện ra Lưu Sấm đang nắm chặt cánh tay của mình. Bàn tay đó to và chắc như sắt vậy, nắm chặt tay ông ta không rời. Lưu công tử, ngươi làm như vậy là có ý gì? Chu Thành giật nảy mình, toàn thân lạnh toát, rồi buộc miệng hỏi. Không đợi ông ta nói hết câu, Lưu Sấm bỗng nhấc chân lên, đạp bàn tiệc phía trước bay ra ngoài. Chiếc bàn ăn nặng trịch đó bay về phía binh Tào Trần kia. Trần Lai bỗng giật nảy mình, theo bản năng gã né người về sau để tránh, chợt nghe thấy bụp một tiếng, bàn tiệc rơi ngay trên ghế. Khiến chiếc ghế đó lập tức bị lật lại, rượu và thức ăn vung đầy mặt đất, dưới bàn ăn còn lộ ra một thanh đao thép sáng loáng. Chu Huyền Tôn, sao còn không mau gọi những người mai phục phía ngoài ra đi? Cảm giác say trên mặt Lưu Sấm không hề có, thay vào đó là khuôn mặt đằng đằng sát khí, cực kỳ dữ tợn. Trong lòng Chu Thành biết là không hay rồi, nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài hành lang, một đội đao phủ xông tới, nhưng nhìn thấy Chu Thành bị Lưu Sấm thắt cổ. Mà hai người hộ tống bên cạnh Lưu Sấm đã bảo vệ Hoàng Thiệu để y đi đến phía sau Lưu Sấm, thì đều lập tức ngây người trong giây lát. Bọn họ nhận được lệnh là, trên đại sảnh chỉ cần có động tĩnh, liền lập tức xông lên, không để cho Lưu Sấm có cơ hội phản kháng lại. Nhưng hiện tại Huyền Tôn Chu Thành lại đang ở trong tay Lưu Sấm, bọn họ không biết nên làm thế nào. Trần Lai chật vật đứng lên, nhúng người lên nhặt lấy đao thép. Bối chủ Gia Nô, còn không để mạng lại. Gã căn bản không để ý đến sự sống chết của Chu Thành, nhanh chóng vặn người tiến về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm một tay thắt cổ Chu Thành, tay kia thì không cầm gì, hiển nhiên đây là cơ hội có một không hai. Chu Thành sợ tới mức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không đợi ông ta mở miệng quát dừng lại, Lưu Sấm đã cúi người, tay phải nắm chặt lấy cái bàn tiệc bên cạnh. Chiếc bàn nặng mấy chục cân nhưng nó nằm trong tay Lưu Sấm như thể không có trọng lượng. Mắt hắn nhìn về phía Trần Lai đang lao về phía mình. Hét lớn một tiếng, vùng chiếc bàn lên, rồi hung hăng ném nó tới. Bàn tiệc thời Đông Hán, phần lớn là dùng gỗ thật để làm, chẳng những rắn chắc, hơn nữa còn rất nặng. Trần Lai không nghĩ rằng trong tình cảnh như vậy mà Lưu Sấm có thể phản kích được như thế, mắt nhìn thấy bàn tiệc rơi xuống, gã nâng đao lên muốn chắn lại, bỗng nghe thấy rắc một tiếng, bởi đao sắc trong tay gã cơ bản không thể ngăn nổi chiếc bàn đó. Chiếc bàn ăn nặng trịch bổ lên đầu gã, trong giây lát khiến óc vỡ toang ra. Kẻ nào dám ra tay, ta sẽ giết tên cẩu tặc này trước. Thi thể Trần Lai ngã quỳnh trên mặt đất, máu chảy lên láng. Bọn đao phủ ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, cửa chính huyện nha đột nhiên vang lên một tiếng, nó bị người từ bên ngoài phá vỡ. Từ Thịnh dẫn theo một đoàn người xông tới, không nói lời nào, gặp ai giết nấy. kẻ nào trong này dám động thủ, đừng trách ta lòng dạ lang sói. Lưu Sấm lớn tiếng quát, nhẹ như không túm Chu Thành lên, ta với ngươi không thù không oán, cớ sao phải giết ta? Bàn tay to vạm vỡ kia cầm thật chặt cổ của Chu Thành. Một người nặng trên 50 cân lại bị Lưu Sấm một tay nhấc bổng, hai chân cách mặt đất một đoạn. Chu Thành mặt đỏ tai hồng, không nói ra lời. Trong huyện nha, tiếng kêu nổi lên từ bốn phía. Tuy rằng Chu Thành đã cho mấy trăm người mai phục trong huyện nha, làm sao có thể so sánh được với sự dũng mãnh của những người dưới tay Từ Thịnh đã cùng Lưu Sấm chiến đấu biết bao nhiêu chiến trường. Từ Thịnh cầm trong tay đao thép, gặp ai giết nấy, thanh đao trong tay y hóa ra ngàn đao ảnh, nhóm đao thủ phủ như rắn mất đầu, sao có thể đỡ nổi sức mạnh như hung thần ác sát của y, bọn chúng chỉ chống cự được một lát, sau đó lần lượt bỏ vũ khí đầu hàng. Đừng giết ta, ta xin đầu hàng, ta đầu hàng. Lưu Sấm nhìn thấy Chu Thành sắp thở không nổi, hắn liền buông nhẹ tay ra, Chu Thành lập tức nằm tê liệt trên mặt đất, không để ông đứng dậy, Lưu Sấm đã nhấc chân đặt lên ngực ông. Hoàng Thiệu nhặt thanh đao từ trong vũng máu ra, thần sắc cực kỳ cung kính đưa tới trong tay Lưu Sấm. Lúc này, Từ Thịnh toàn thân là máu, anh ta bước tới chỗ Lưu Sấm. Dưới lòng bàn chân anh ta dính đầy vết máu, mỗi bước đều lưu lại dấu chân. Đi đến nơi, Từ Thịnh không mình thi lễ, công tử, huyện nha giờ đã bị ta chiếm lĩnh, tất cả đã bị chúng ta khống chế. Nguyên Thiệu đâu? Nguyên Thiệu ở trong dịch quán bảo vệ Tam Nương Tử, bộ khúc của Hoàng Tiên Sinh, đã đi tới trước cửa thành, nghênh đón Tử Nghĩa và những người khác vào thành. Còn chưa dứt lời, trong thành nhữ âm tiếng kêu nổi lên bốn phía. Thành bị phá rồi, chương 120.2, sinh không thể cùng chăng, nhưng chết chung cùng huyệt. Từ ngoài huyện nha truyền đến tiếng gạo thê lương, trên mặt Lưu Sấm lộ ra chút ý cười lạnh lẽo, ngược lại, sắc mặt của Chu Thành lập tức trắng bệch ra. Ai muốn ngươi giết ta? Bối chủ Gia Nô, người người đều muốn giết ngươi, Chu Thành lại là kẻ cứng đầu, ông ta làm ra vẻ cứng rắn, thái độ mạnh mẽ, dãy dụ muốn đứng lên, nhưng bàn chân của Lưu Sấm dẫm lên trên ngực ông ta chả khác nào một ngọn núi, đặt lên trên lồng ngực Chu Thành, làm ông ta không thể động đậy. Miệng còn cứng nhỉ, Lưu Sấm đột nhiên cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống, dùng sóng đao quất vào mặt Chu Thành. Đao kia giáng xuống, đánh cho Chu Thành toàn mặt là máu, răng cũng bị đánh rụng, Lưu Sấm cũng không để ý đến ông ta, thanh đao trong tay chỉ vào những tên quan lại khác trong đại sảnh. Ta hỏi một câu nữa, ai biết vì sao y muốn giết ta? Mấy tên quan lại ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói câu gì. Ánh mắt Lưu Sấm lạnh lùng, nhìn thoáng qua phía Hoàng Thiệu. Hoàng Thiệu lập tức hiểu được ý của hắn, cầm lấy một thanh đao thép trong tay một tên tùy tùng, đi lên phía trước, một đao liền khiến một tên quan phải chết trong vũng máu. Ai biết, hắn vì sao phải giết ta? Lưu Sấm nói từng chữ một, trên mặt đầy sát khí. Ánh mắt của Từ Thịnh và Hoàng Thiệu đảo qua đảo lại trên mấy tên quan kia. Ta biết, ta biết. Xin đừng giết ta. Một tên quan lại không thể kiên trì được nữa, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất. Giọng run run quát ầm lên, mấy ngày trước có một vị khách đến nhà Chu Huyện Tôn, sau đó công tử mới phái người đến báo tin, người khách của Chu Huyện Tôn liền nói, công tử là bối chủ Gia Nô, vậy nên cho nên Chu Huyện Tôn mới quyết định mưu sát công tử, việc này, không có can hệ gì đến bọn ta, xin công tử tha mạng. Vậy chắc ngươi biết, người đó tên là gì, hiện giờ đang ở chỗ nào chứ? Ta chỉ nhớ, người bạn đó của Huyện Tôn kia họ Tôn, hình như là bạn đồng môn của ông ấy. Họ Tôn, Lưu Sấm cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy máu của Chu Thành, đột nhiên khẽ mỉm cười, không ngờ, Chu Huyện Tôn còn là môn hạ của Trịnh Khang Thành, chỉ có điều Trịnh Công hiện giờ đang ở Cao Mật, vùi đầu vào kinh học, không muốn tham gia chốn thị phi, Huyện Tôn sao không noi theo Trịnh Công, chỉ lo thân mình, mà lại cố tình can dự chuyện giữa ta và Lưu Bị làm gì. Chu Huyện Tôn, xin hỏi Tôn Công hữu Tôn tiên sinh giờ còn ở phủ ngài chứ? Phi, Chu Thành vẻ mặt dữ tợn. Công hữu sớm đã rời khỏi, ngươi đừng có mơ mà tìm được ông ấy. Ha ha ha, ngươi càng nói như vậy, ta lại càng không tin. Ngươi, tên ngươi là gì? Lưu Sấm dùng đao chỉ vào tên quan lại vừa xin tha kia. Tiểu quan tên là Đặng Vinh, là chủ bộ huyện này. Hóa ra là Đặng chủ bộ, nghĩ đến ngươi chắc hẳn là thân tín của Huyện Tôn, vì thế nên ngươi chắc chắn biết, vị Tôn Càng Tôn tiên sinh kia đang ở đâu. Đặng Vinh, ngươi dám? Chu Thành trừng to mắt, chính là muốn ngăn cản Đặng Vinh. Nào biết, Lưu Sấm giơ chân lên, xoay người một phát tóm chặt tóc của Chu Thành, kéo về phía hậu đường. công tử, những người này. Một tên cũng không giữ lại, Lưu Sấm cũng không quay đầu lại, kéo Chu Thành bước đi. Mấy tên quan lại sự tới mức hồn bay phách lạc, Đặng Vinh Cạn lên tiếng hét to tha mạng, nhưng bọn Từ Thịnh đâu để chúng nói thêm, giơ tay chém giết, chém hết mấy tên quan lại đó. Tiếng kêu thảm thiết, truyền đến tai của Chu Thành, khiến ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hai tay của ông ta nắm chặt lấy Lưu Sấm, vừa lảo đảo đi vào hậu đường, vừa lớn tiếng nói, bối chủ Gia Nô, ngươi muốn cái gì? Nếu ta là Gia Nô, khắp thiên hạ này mọi người đều là Gia Nô. Lưu Sấm vừa đi vừa trầm giọng quát, giang sơn này vẫn là của nhà Hán, thiên hạ này chính là của nhà họ Lưu. Ta muốn nhìn xem, kẻ nào muốn ta làm Gia Nô, thứ không biết sống chết, những lời vu cáo hãm hại của kẻ khác, ngươi lại tin không một chút nghi ngờ. Lại còn dám hỏi trong nhà ta còn có ai nữa không? Ta cho ngươi biết, cha ta chính là Trung Lăng Hầu, là hậu duệ của Hoài Nam Lệ Vương Lưu Trường, con cháu đời thứ 14 của Tế Bắc Trinh Vương, kẻ nào dám muốn ta làm Gia Nô? Tôn Càn, ngươi đang ở đâu? Ngươi không phải là kẻ quân tử, không phải là người khoan dung độ lượng hay sao? Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy cảnh cả nhà người bạn tốt của ngươi, từng người một bị giết sao? Theo tiếng hét thảm thiết kêu lên, một tỳ nữ chạy từ phía trước tới, liền bị Lưu Sấm chém ngã trong vũng máu. Lưu Sấm kéo Chu Thành đi ra khu nhà phía sau, ở phía sau hắn, mười mấy tên như hổ như báo đi theo, từ trong khu nhà truyền đến tiếng khóc thảm thiết. Là người nhà của Chu Thành, còn có cả lũ người hầu bị đuổi vào trong đình viện, người nào kẻ nấy đều bị biến cố kinh hồn này làm cho khiếp sợ. Lưu Sấm, đại trưởng phu ai làm người nấy chịu, giết người là chủ ý của ta, xin đừng liên lụy đến vợ ta mà. Lưu Sấm không kìm nổi cười lớn tiếng, Chu Huyện Tôn, vừa rồi ngươi còn nói một câu bối chủ Gia Nô, sao giờ lại gọi tên của ta? Nếu ngươi đã muốn giết ta, thì chắc đã phải chuẩn bị tâm lý bị ta giết chứ. Trước khi ngươi giết ta, thì nên biết hậu quả của chuyện này. Ta hỏi lại ngươi một câu, Tôn Càn ở đâu? Chu Thành nhìn Lưu Sấm với vẻ căm tức, cắn chặt răng, không chịu mở miệng. Vậy ta hỏi các ngươi, Tôn Càn ở đâu? Người nhà của Chu Thành, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Trước đây Tôn Tiên Sinh ở phòng phía Tây, vừa rồi bên ngoài đại loạn, Tôn Tiên Sinh không biết đã bỏ chạy nơi nào, chúng ta thật sự không biết. Lưu Sấm lớn tiếng quát, Tôn Càn, ngươi còn không chịu ra đây sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn cả nhà bạn tốt của ngươi bị giết? Trong đình viện, vẫn lặng như tờ, Lưu Sấm thở dài hạ giọng nói, xem ra, người bạn đồng môn này của ngươi không để ý gì đến sống chết của ngươi rồi. Hai gò má Chu Thành co giật một cái, đột nhiên nghiêng đầu, không chịu mở miệng, ánh mắt của Lưu Sấm nhìn người nhà của Chu Thành, từng người một, sau một hồi, hắn ngồi xổm người xuống, hình như lẩm bẩm cái gì, Chu Huyện Tôn, ngươi biết không, ta thật sự là không thể làm được người xấu. Nếu thật sự ta lòng dạ ác độc, thì sẽ khiến cho những người trước mặt ngươi kia, mẹ ngươi rồi cả vợ ngươi cưỡng gian rồi giết chết, được rồi, ta không làm ra được những chuyện như thế. Thật ra ta biết, Tôn Càn nhất định còn chưa chạy trốn, còn đang trốn trong huyện nha. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có biết y trốn ở nơi nào không? Đôi mắt Chu Thành khép lại, trên khuôn mặt là bộ dạng cam chịu chết. Khóe mắt Lưu Sấm giật lên hai cái, đột nhiên đứng dậy. Một người cũng không giữ lại, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Vâng, nhóm kiện tốt như lang như hổ ùa lên, rồi chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, cả nhà Chu Thành. Ngay cả những nô bộc và tỳ nữ cả thảy là 27 mạng người, toàn bộ đều bị giết chết, việc này phải trách ngươi, ta không muốn giết người, nhưng ngươi lại muốn làm anh hùng. Cẩu tặc, ta liều mạng với ngươi. Chu Thành đột nhiên đứng dậy, đánh về phía Lưu Sấm, chỉ tiếc, trong tay ông ta không tất sắt, càng không so sánh được với thân thể khỏe mạnh của Lưu Sấm, hắn chỉ cần một cước là đã ông ta ngã lăn ra đất, coi chừng y, ta muốn y và người nhà của y chết cùng một chỗ. Lưu Sấm thật sự nổi cơn thịnh nộ rồi. Thời điểm đến Nhữ Âm, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ giết người, vốn là muốn bình an tới Vĩnh Xuyên, để hắn quy tông nhận tổ, tạm thời ổn định lại. Kỳ thật, khi Chu Thành mắng hắn là bối chủ Gia Nô, là hắn biết, sau lưng ông ta đang có người âm thầm giở trò, người của Lưu Bị. Nhất định là người của Lưu Bị, Chu Thành đang ở Nhữ Nam, sao có thể biết đến chuyện ở Từ Châu? Mà cái danh hiệu bối chủ Gia Nô là xuất phát từ Mi Chúc, truyền đi qua Lưu Bị. Nói cách khác, nếu không phải Lưu Bị đang giở trò, thì cơ bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mi Gia, Lưu Bị, một lũ âm hồn không tiêu. Ta cũng đã phải trốn đến Vĩnh Xuyên, các ngươi còn không chịu bỏ qua. Đáng hận nhất chính là Chu Thành, chỉ vì một lời xúi dục của bạn đồng môn mà muốn giết hắn, vì thế nên mới trọc giận Lưu Sấm. Chuyện này, ta không giết người, sẽ cho rằng ta là người dễ bắt nạt sao? Khi sát tâm xuất hiện trong Lưu Sấm, hắn giống như là đổi thành một người khác, làm người ta kinh hãi. Lục soát cho ta, hắn hét lớn một tiếng, ta không tin tên Tôn Càn có thể mọc cánh mà bay, y nhất định là ở huyện nha, lục soát từng chút một cho ta. Lúc này, Chu Thành giống như là mất hết hồn phách, đờ đẫn nhìn những thi thể lạnh lẽo, không ngừng rơi lệ. Không sai, chỉ vì y tin lời nói của Tôn Càn, nhưng lại không nghĩ rằng, sự sắp xếp không hề sai sót của y lại có thể dẫn đến tình cảnh thảm thương này. Theo như kế mà y và Tôn Càn đã bày ra, trước tiên sẽ lừa Lưu Sấm vào trong thành, rồi sau đó mở yến tiệc thiết đãi ở huyện nha, khiến Lưu Sấm mất đi cảnh giác. Tôn Càn đã từng nói với y, Lưu Sấm người này hung ác đã thành bản tính, giết người như ngoé. Nhưng có điều võ nghệ hắn cao cường, nên cần phải cẩn thận hành sự, cho nên Chu Thành đã nghĩ rằng, đợi sau khi Lưu Sấm quá chén, sẽ phân thay hắn. Lại không ngờ Lưu Sấm hành động trước để kiểm soát đối phương, càng không nghĩ tới hắn có thể hung tàn như thế. Công tử, nơi này hình như có gì đó. Lưu Sấm sải bước tiến lên, lấy cây đuốc từ tay tên tùy tùng, đi sau không rời. Ở góc sân, giữa hai cây đại thụ có một cái giếng cạn. Nếu không cẩn thận tìm kiếm, sẽ không dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của nó. Công tử, trong giếng hình như có người. Ha ha, không ngờ ngươi trốn ở đây, Tôn Càn ngươi nghĩ mình là Trần Hầu chủ sao? Lưu Sấm bước qua, cầm theo một cây đuốc, ném vào trong giếng cạn. Chiếc giếng này hiện lên hình chiếc bình, miệng nhỏ đáy to. Sau khi cây đuốc rơi vào, Lưu Sấm lập tức phát hiện ra, kề sát vách giếng có bóng Tôn Càn. Y giống như một con thằn lằn, dán chặt người vào vách tường, không hề nhúc nhích. Lưu Sấm trầm giọng nói, Tôn công hữu, đừng lẩn trốn nữa, ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Tôn Càn vẫn dán mình vào vách tường, không hề nhúc nhích. Ngươi đâu, bịt miệng giếng lại cho ta, Tôn công hữu, nếu như ngươi không ra, ta sẽ đem ngươi và bạn đồng môn của ngươi chôn cùng trong giếng, giúp các ngươi sinh không thể cùng chăn nhưng chết chung cùng huyệt. Chương 121.1, mối nguy trí mạng dừng tay, dừng tay. Bên trong chiếc giếng cạn, truyền đến một tiếng kêu. Hiển nhiên, Tôn Càn biết mình không thể tiếp tục trốn nữa. Nếu thật sự bị Lưu Sấm chôn ở trong giếng, y lại có chút không cam tâm. Một sợi dây thừng được thả xuống, Tôn Càn được lôi lên khỏi giếng cạn. Hai tên tùy tùng đi theo bắt y lại, Lưu Sấm khoát tay áo, khẽ mỉm cười, Tôn Càn, Tôn công hữu. Chính là ta. Sau khi Tôn Càn đã đứng vững, trông y vẫn rất bình tĩnh. Y phủi nhẹ tro bụi trên người, rồi sau đó vẻ mặt làm bộ kiêu căng, dường như vênh cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn Lưu Sấm nói, ngươi chính là tên bối chủ gia nô, Lưu Sấm sao? Lưu Sấm không nhịn nổi cười phá lên, ha ha ha, hắn liên tục lắc đầu nhìn Tôn Càn nói, ta nghe nói, Tôn công hữu là một kẻ thức thời, không biết rằng thì ra cũng là một kẻ đầu đất. Ngươi nói vậy có ý gì? Ngươi hỏi ta có ý gì sao? Lưu Sấm vẫn tươi cười như trước. Nghiêng đầu nhìn sang bên tên tùy tùng ngay cạnh, nói, các ngươi có nghe thấy không, y hỏi ta có ý gì kìa, còn chưa dứt lời, Lưu Sấm đột nhiên xoay người, tát một cái thẳng vào mặt Tôn Càn. Âm thanh của phát tát thật trong trẻo giòn giả, khiến cho những tên tùy tùng bên cạnh cũng giật mình, Tôn Càn bị Lưu Sấm tát một cái ngã nhào xuống mặt đất, mũ quan trên đầu cũng văng ra một bên, người y lại dính đầy tro bụi. Khuôn mặt tuấn tú kia đã dính đầy máu tươi, Lưu Sấm nhổ một phát nước miếng. Ngươi biết không, ta ghét nhất kẻ nào trước mặt ta mà cố làm ra vẻ này nọ. Làm tù binh thì sẽ có sự tỉnh ngộ về thân phận là tù binh, tỏ ra thanh cao làm cái gì, ngươi là một kẻ thích châm ngòi ly gián, là một kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết. Vừa rồi lúc ta giết cả nhà Chu Thành, tại sao không thấy ngươi gan to xuất hiện, ngươi nghĩ là ngươi giả bộ như thế, ta sẽ cho ngươi chút danh dự hay sao? Ngươi là thịt cá, ta là dao thớt. Tôn tiên sinh, theo ta thấy người cũng là kẻ hồ đồ không biết thời thế, dám dùng những chiêu thức đối phó Lưu Bị để đi đối phó với ta, vô ích thôi. Phát tác này của Lưu Sấm chỉ mới dùng có 3 phần lực, nhưng 3 phần lực ấy cũng đủ đánh cho Tôn Càn mặt sưng vụ lên, đôi mắt cũng sưng lên chỉ để lại một đường mắt nhỏ. Răng nanh thì bị đánh rụng ra, máu mũi cũng chảy ra, bộ dạng của y bây giờ nào còn có vẻ vênh vênh tự đắc vừa nãy nữa. Tôn Càn tốt xấu gì cũng là học sinh của Trịnh Huyền. Cho dù hoàn cảnh nào, cũng phải giữ được thái độ nền nã của một ẩn sĩ, nhưng phát tác này của Lưu Sấm lại khiến sự thanh cao và kiêu căng đó đánh cho tan tành mây khói. Cái gọi là khí độ danh sĩ, trong mắt Lưu Sấm không bằng một hạt cát, Ngươi! Nếu không muốn bị đánh tiếp, thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Nếu ngươi thấy ngứa ngáy, ta vẫn còn cách khác để đối phó lại. Nhưng lúc bây giờ ta còn chưa nổi cáu, ta hỏi ngươi, Lưu Bị ở đâu, ngươi? Bụp! Tôn Càn muốn chửi ầm lên, đáng tiếc không đợi y mở miệng chửi mắng, quả đấm của Lưu Sấm đã dừng lại trên mặt y rồi. Một quyền này, trực tiếp khiến Tôn Càn bị đánh bay ra ngoài, những người tùy tùng xung quanh cũng phải nhắm mắt lại, vội nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự không đành lòng quay lại nhìn. Đáp án sai, Lưu Bị đang ở đâu? Lúc này Tôn Càn đã thực sự hiểu rõ, tên mập mạp bộ dạng thật thà chất phác luôn cười tủm tỉm là một người không thể đoán bằng cách thức bình thường. Y dãy dù chống người đứng dậy, bên tai chỉ thấy tiếng ong ong vang lên, như thể có ngàn vạn con ong mật đang nhảy múa vậy. Cuối cùng y cũng hiểu, Lưu Sấm không hiền lành như vẻ ngoài hắn có, người này tuyệt đối là kẻ ác có lòng dạ lang sói. Nếu càng làm cố, hắn lại càng dữ tợn hơn. Lưu sứ quân giờ đang đến Hứa Đô, Lưu Sấm vừa lòng gật đầu, ra hiệu cho người tùy tùng mang đến chiếc khăn tay, ngồi xổm người xuống, lau sạch sẽ máu trên khuôn mặt Tôn Càn. Ngươi xem, nếu ngoan ngoãn trả lời thì đã không đến nước này, hắn vừa nói vừa đứng dậy, lại dùng chiếc khăn tay để lau sạch máu trên mu bàn tay hắn, rồi sau đó trầm giọng nói, ngươi không ở bên cạnh Lưu Bị, chạy tới Nhữ Âm làm gì? Ta, nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Trong lòng Tôn Càn bỗng thấy run run, làm sao dám tiếp tục cứng đầu, vội vàng dùng âm thanh mơ hồ đáp lại, Lưu sứ quân sai ta cùng với Thúc Chí, đến Nhữ Nam chiêu binh. Lưu Sấm nghe xong, liền nhăn mày lại. Lưu Bị chiêu binh ở Nhữ Nam. Điều này cũng có nghĩa, binh lực hiện tại của Lưu Bị cực kỳ thiếu hụt. Cái tên này, nói ra thì cũng thật là xui xẻo, sau khi bị Lã Bố đuổi ra khỏi Từ Châu, hình như là không được ngày nào yên bình, phiêu bạt tứ phương. Tuy nhiên, lịch sử trong thời kỳ này Tào Tháo vẫn còn vô cùng coi trọng Lưu Bị, đối xử với y như thượng khách. Chỉ có điều, người này đã mang mệnh không an phận, sau khi diệt trừ Lã Bố, y lại cấu kết với kẻ khác. Cuối cùng là bị Tào Tháo đuổi khỏi Từ Châu. Tuy nhiên, hình như cũng trong thời kỳ này, Lưu Bị được Hán Hiến Đế chấp nhận, chính thức được xếp vào hàng ngũ hoàng thân quốc thích. Trước đó, tuy rằng ông ta luôn nói mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng trên thực tế là không được thừa nhận. Cũng chính khoảng thời gian này, Lưu Bị đã chuẩn bị đủ nguồn tài chính. Mặc kệ ngày trước y có mang dòng họ Hán Thất hay không, nhưng sau lần này, đã được chấp nhận. Lưu Bị đi Hứa Đô. Đây dường như là một chuyện phiền toái. Lưu Sấm nhìn thoáng qua Tôn Càn, rồi liếc nhìn Chu Thành với vẻ mặt u ám, đột nhiên khoanh tay ra lệnh, tiễn bọn chúng lên đường. Hắn và Lưu Bị là quan hệ đối địch trực diện, vốn đã không có con đường chung lâu rồi, cho nên, hắn cũng không thể làm ra vẻ khoan hồng độ lượng. Nếu thực sự ngươi đã muốn tính sổ ta, thì chắc hẳn là chuẩn bị tâm lý sẽ bị ta giết. Tôn Càn và Chu Thành, cả hai kẻ đó đều không hề phản kháng, hai người bị bốn tên tùy tùng kéo xuống. Sau khi đao thủ ra tay, thì đầu rơi xuống đất. Phát đao kia xuống, thật dễ dàng, thoải mái. Nhưng Lưu Sấm lại biết, kể từ đó, hắn cũng đắc tội Tào Tháo, chiến sự trong thành Nhữ Âm đã dừng lại, tuy rằng Chu Thành đã có sự chuẩn bị, sai người chốt chặt cửa thành, thật không nghĩ đến, đột nhiên trong thành lại lao ra mười mấy người đàn ông cường tráng, sau khi cướp lấy cửa thành, thủ chặt không lùi, Thái Sư Từ và Quản Hợi dẫn binh, nhân cơ hội này thì tiến vào trong thành. Khống chế hoàn toàn thị trấn Nhữ Âm. Huyện nha đã được dọn rửa sạch sẽ, Lưu Sấm giao việc lo giải quyết những việc sau đó cho đám người Hoàng Thiệu, hắn ngồi ở đại sảnh rầu rĩ không vui. Công tử, người muốn đưa bọn Tam Nương Tử đến đây không? Lưu Sấm lắc đầu, nơi này sát khí quá nặng, không thích hợp cho họ ở lại, để họ ở tại dịch quán đi, bên đó điều kiện cũng không tồi. Hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, lão Hoàng, người ngươi nói đang ở đâu? Dạ đang ở bên ngoài chờ. Cho anh ta vào. Hoàng Thiệu vội vàng đồng ý, vừa xoay người đi, bỗng nghe thấy Lưu Sấm hỏi, lão Hoàng, tên thủ hạ ngươi nói, anh ta tên gọi là gì? Ồ, anh ta họ Chu tên Thương Tự Nguyên Phúc, vốn là người Quan Trung. Năm đó Đại Hiền Lương Sư khởi sự, anh ta gia nhập ở Vĩnh Xuyên, làm việc dưới tay ta. Công tử yên tâm, Nguyên Phúc người này rất đáng tin cậy, tuyệt đối không có vấn đề gì. Chu Thương. Lưu Sấm không khỏi giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hoàng Thiệu, người vừa mới nói, anh ta tên là Chu Thương. Đúng vậy, không lẽ công tử đã từng nghe qua người này? Lưu Sấm liên tục xua tay, làm ra bộ không sao cả cười nói, lão Hoàng, ngươi nói gì vậy, ta làm sao có thể quen anh ta? Chỉ có điều không hiểu vì sao, sau khi nghe được tên người này, ta liền cảm thấy có chút gì thân thiết, cho nên mới hỏi vậy. Hoàng Thiệu cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nghe tên cảm thấy thân thiết. Tại sao ta không có cảm giác này, ta thấy, tên của ta đọc lên nghe cũng rất thân thiết, nhưng sao lúc đó người lại không có phản ứng như vậy, trong lòng Hoàng Thiệu thầm nghĩ vậy, rồi liền đi ra. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Thiệu đã dẫn theo một người đàn ông mặt đen tiến vào. Chu Thương, bái kiến công tử, Lưu Sấm đã đứng dậy, đi ra phía trước và nâng Chu Thương lên, Nguyên Phúc, không cần đa lễ, ta vừa nghe lão Hoàng nói tên của ngươi, ta đã có cảm giác rất đổi thân thiết, mà nay vừa gặp, quả nhiên là một hảo hán. Hôm nay nếu không phải nhờ Nguyên Phúc, Lưu Sấm e là đã mất mạng từ lâu. Chu Thương nghe được Lưu Sấm nói vậy, trong lòng không khỏi bồi hồi, gã vội vàng nói, thương ta đã mến mộ Trung Lăng Hầu từ lâu, hận không được dốc sức vì Trung Lăng Hầu. Nay được công tử coi trọng, thương ta nguyện quên mình phục vụ, xin công tử thu nhận và giúp đỡ, dù sao gã cũng chỉ là một quân khăn vàng, nói toạc ra là ai gặp đều muốn đánh, giống như chuột chạy qua đường, đã lớn đến từng này, nhưng gã chưa bao giờ gặp được ai thân thiết như Lưu Sấm, vốn Chu Thương còn có chút do dự, nhưng khi gặp cảnh này, gã không còn có thể giữ nổi bình tĩnh, vội vàng hướng Lưu Sấm tỏ vẻ thần phục. Đương nhiên, cũng là người này nâng người kia lên thôi, Chu Thương cũng không phải kẻ ngu. Gã nói ra những lời này, ai nghe cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Gã sẽ không nói cái gì mà đã mến danh Lưu Sấm từ lâu, Lưu Sấm đâu có danh tiếng gì. Nếu nói có, chỉ e cũng là tiếng xấu, thậm chí còn không so được với Chu Thương. Nhưng nói Trung Lăng Hầu Lưu Đào, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Lưu Tử Kỳ tuy rằng đã chết, nhưng danh tiếng của ông vẫn tồn tại như cũ. Nói đến Lưu Đào cũng không có sao, quan trọng là Chu Thương có thể vì Lưu Sấm mà tận tâm tận lực. Lưu Sấm tự nhiên cũng sẽ không nói toạc ra những gì bên trong, chỉ cười to hai tiếng, rồi liền kéo Chu Thương nội xuống. Lúc này, có tên tùy tùng đến báo tin, Thái Sử Từ, Quản Hợi, Từ Thịnh, Tiết Văn, Bộ Chất, Lã Đại và Vi Tướng Quân đang ở ngoài cửa cầu kiến. Lưu Sấm vội vàng nói, mời họ vào, Chu Thương lập tức đứng dậy, lùi về phía sau Lưu Sấm. Cái này gọi là hộ vệ, vị trí này, không phải là ai cũng có thể chiếm giữ. Nghĩ đến Lưu Bị. Phía sau y là hai tùy tùng đắc lực, một Quan Vũ, một Trương Phi, có thể đứng được ở chỗ này, đủ để đạt được hai chữ tâm phúc. Chu Thương có lòng tới, Lưu Sấm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong lịch sử, nhân vật Chu Thương có thật hay không, dù sao không ai có thể khẳng định. Trên sử sách ghi lại là không có Chu Thương, nhưng là do tác động của Tam Quốc Diễn Nghĩa, ai nấy đều biết có người này, dù sao mặc kệ Chu Thương này có tồn tại hay không. Cũng không cần biết xem Chu Thương này có phải là Chu Thương đó hay không. Nhưng Lưu Sấm vẫn quyết định nhận lấy người này, hắn không ngăn cản hành vi của Chu Thương, ở một mức độ nào đó, cũng chấp nhận vị trí của Chu Thương. Điều này thôi cũng khiến Chu Thương cảm động không ngừng. Chương 121.2, mối nguy trí mạng đám người Thái Sử Từ đi vào đại sảnh, nhìn về phía người đứng sau Lưu Sấm là Chu Thương, không khỏi sửng sốt. Tuy nhiên, bọn họ chợt thư thái, lần lượt ngồi xuống ghế. Công tử, người gọi chúng ta đến, có gì muốn chỉ bảo? Lưu Sấm nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc lâu hạ giọng nói, Chư quân, tình hình có lẽ sẽ có chút thay đổi. Sao? Lưu Bị đã đi đến Hứa Đô. Mọi người ai nấy nhìn nhau, có chút không hiểu rõ Lưu Sấm muốn nói gì, vẫn là Bộ Chất phản ứng nhanh nhất, toàn thân gã đột nhiên rung lên, trầm giọng nói, ý của công tử là, trước mặt Tào Tháo, Lưu Bị kia sẽ nói lời gièm pha. Vẻ mặt Lưu Sấm vẫn trầm ngâm, gật đầu không nói, Lưu Bị nói lời gièm pha thì có sao? Công tử là dòng họ Đường Đường Hán Thất, con của Trung Lăng Hầu kia mà, chẳng lẽ, Tào Tháo có thể tin tưởng vào lời nói phiến diện của Lưu Bị, ha ha, ta cảm thấy rằng, công tử có chút lo lắng quá rồi. Nhưng vấn đề là, trong thời kỳ này, Tào Tháo vẫn vô cùng tin tưởng Lưu Bị, nhưng Lưu Sấm lại không nói ra được, bởi vì hắn không có chứng cớ. Mặc dù nói, Lưu Dũng tìm đến nhờ Chung Diêu ra mặt, nhưng Chung Diêu có sức ảnh hưởng đến Tào Tháo không? Lưu Sấm không dám khẳng định, Chung Diêu là danh sĩ Vĩnh Xuyên, tiếng nói của ông ta bên trận doanh của Tào Tháo không thấp. Trong lịch sử, ông ta cũng vô cùng ủng hộ Tào Tháo, đặc biệt là trong trận Quan Độ, Chung Diêu từng quyên tặng Tào Tháo hơn 2.000 con ngựa. Trong sử sách không có ghi lại Chung Diêu đã tặng loại ngựa gì, nhưng kể cả là canh mã hay xa mã, nhưng ít nhất giá trị của nó cũng trên 2 vạn tiền. Nói cách khác, Chung Diêu rất ủng hộ Tào Tháo nhưng hiện tại, chỉ e ông ta không có cách nào để nói quá nhiều lời trước mặt Tào Tháo. Lý Thôi, Quách Dĩ giao chiến,

trong tay Tào Tháo cầm một tấu chương, nhíu mày. Huyền Đức Công, có từng nghe nói đến Lưu Sấm này chưa? Lưu bị phụng mệnh đến Hứa Đô, một mặt là để tỏ lòng trung thành, về phương diện khác còn lại là hy vọng có thể được sự giúp đỡ của Tào Tháo. Đương nhiên, trong tâm của y còn có một tính toán nhỏ, hy vọng có thể được gặp Hán Đế. Y gặp người thì nói mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, dòng họ Hán Thất. Nhưng này dù sao niên đại đã lâu, Trung Sơn Tĩnh Vương con nối dòng nhiều không kể xiết, thậm chí căn bản không có ghi lại mối liên quan. Nếu không có sự công nhận của Hán Đế, thì đồng nghĩa với việc y không lấy ra đầy đủ chứng cớ, cái gọi là dòng họ Hán Thất này, thủy chung không có cách nào chứng minh thực tế. Tình huống của Lưu Bị lại không giống với Lưu Sấm. Tổ tông Lưu Sấm rõ ràng tuân thủ theo, mà phụ thân Lưu Đào chẳng những xứng đáng hưởng tước vị Trung Lăng Hầu, mà còn là danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ. Mà Lưu Bị thế nào? Phụ thân Lưu Hồng là một tiểu quan lại nghèo túng, căn bản không ai biết, cho nên, Lưu Sấm chỉ cần trở về Vĩnh Xuyên là có thể ngồi ở thân phận thật sự của mình, nhưng Lưu Bị lại nhất định phải được Hán Đế công nhận, mới có thể trở thành dòng họ Hán Thất. Trước đó, mục chi của y căn bản sự thật không ở trong gia phả Lưu Thị, cũng không tính không được quang minh chính đại, đáng tiếc là, cho tới bây giờ Tào Tháo còn không có ý nghĩ dẫn y giới thiệu cho Hán Đế, Lưu Sấm. Lưu Bị nghe tên này, da mặt liền giật giật dữ dội. Thế nào, Huyền Đức biết người này? Lưu Bị buồn rười rượi nói, bị biết người này lâu rồi, là một kẻ bối chủ gia nô. Hả? Người này vốn là đồng khách trong nhà Mi Chúc, có rất nhiều khúc mắc và quan hệ cùng Mi gia Tam Nương Tử. Sau đó Mi Tử Trọng phát hiện cái thằng này cùng hung cực ác, hơn nữa lại cấu kết giặc khăn vàng đại khai sát giới, cướp đi Mi gia Tam Nương Tử, càng làm Tử Trọng hổ thẹn. Nói tới đây, Lưu Bị đột nhiên ngẩng đầu, Tào Công vì sao đề cập người tới này? Tào Tháo mày rậm nảy lên hai cái, chợt cười nói, mới được Mãn Bá Ninh đưa tin, tên này xuất bộ công chiếm Nhữ Âm, cũng phái người đưa thư, ý đồ quy thuận ta. Ta đang do dự, nên xử lý việc này như thế nào, không nghĩ Huyền Đức cũng biết người này. Ừ, một kẻ bối chủ gia nô, sao có thể cho phép hắn kiêu ngạo được? Một khi đã như vậy, ta đây lệnh cho Bá Ninh đem binh chinh phạt Nhữ Âm. Đến lúc đó bắt người này, phải trói hắn cho Tử Trọng, để tiêu mối hận trong lòng gã. Tổng thể mà nói, Tào Tháo là người rất sáng suốt. Trong lịch sử, y bắt đầu dùng hàng môn sĩ tử, lại phát ra bản chiêu hiền, mở ra tiền lệ mới không hạn chế dùng người theo khuôn mẫu. Nhưng dù vậy, nói cho cùng y đến cuối cùng cũng là xuất thân quan lại, tôn ti lớn nhỏ phân biệt rõ ràng, thêm nữa y đối với Lưu Bị có chút coi trọng, cho nên đối với Lưu Bị mà nói, tự nhiên cũng rất tin tưởng không nghi ngờ. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khiến y căn bản không lòng dạ nào để ý tới Lưu Sấm. Viên Thiệu ở Hà Bắc thế lực ngày càng khổng lồ, Lưu Biểu ở Kinh Châu đã liên minh cùng với Trương Tú, cũng đem Uyển Thành giao cho Trương Tú, khiến Tào Tháo cảm thấy vạn phần sầu lo. Uyển Thành cách Hứa Đô thật sự là quá gần. Trương Tú cũng là người dùng binh cực giỏi, Tào Tháo có thể nào không có đề phòng? Y hiện tại đang tìm cách xuất binh Uyển Thành, lại làm gì để ý một Lưu Sấm nho nhỏ? Lưu Bị nghe xong, cũng cực kỳ hưng phấn, liền vội vàng đứng lên nói, ứng phó sự ưu ái của Tào Công, ủy thác chức dự châu mục. Gần đây Sấm tặc họa loạn Nhữ Nam, bị nguyện vì Tào Công đánh một trận, tru sát kẻ này. Chỉ có điều, bị nay không binh không lính, mong Tào Công trợ giúp. Tào Tháo cười nói, Huyền Đức Công nếu đối với người này quen thuộc, vậy người này giao truyền Đức Công vậy. Ta trợ giúp cho Huyền Đức Công 3.000 binh mã, đến lúc đó lại phái Bá Ninh ở Bình Dư phối hợp, đến lúc đó hai mặt giáp công, lo gì tên Lưu Sấm này không chết. Lưu Bị mừng rỡ, vội vàng nói tạ ơn. Sau khi Tào Tháo cùng y hàn huyên vài câu, Lưu Bị liền đứng dậy cáo từ. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Bị biến mất, Tào Tháo cầm lấy tấu chương của Mãn Sủng, xem hai lần, trên mặt lộ một chút vẻ khinh thường. Lưu Sấm, Tào Tháo cười lạnh một tiếng, tiện tay đem tấu chương ném vào trong chậu than. Đối với Tào Tháo mà nói, Lưu Sấm chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ không thể nhỏ hơn nữa, sao có thể thực sự được sự coi trọng của Tào Tháo. Tháng 9 nguyên niên Kiến An, Viên Thiệu nghe nhắc Tào Tháo tình nguyện đem chức đại tướng quân nhường cho mình, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, tiếp nhận phong nghiệp hầu. Nhưng mà, Lưu Sấm ở phía xa Nhữ Nam, lại cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn. Thúc phụ, thúc nói là Chung Diêu không có gặp thúc, sắc mặt của Lưu Dũng có một chút giận dữ, thở hổn hển nói, Chung Nguyên Thường quả thật tiểu nhân, vậy mà năm đó lão chủ đối với hắn có nhiều quan tâm. Sau khi ta đến Vĩnh Âm, liền tìm được Chung gia, nhưng người Chung gia lại nói, Chung Diêu thân nhúng bệnh nặng, không thể gặp khách, kêu ta để lại danh thiếp chờ. Ta ở Vĩnh Âm đợi 6 ngày, lại thủy chung không thấy bóng dáng. Vốn định đi thăm hỏi, không nghĩ nghe tin Tào Tháo sẽ dụng binh đối với Nhữ Âm, ta không dám tiếp tục ở lại, liền đem thư của Mạnh Ngạn giao cho người Chung gia, rồi sau đó vội vội vàng vàng gấp trở về trợ Mạnh Ngạn đánh một trận. Chung Diêu, không chịu gặp sao? Đây thật là một kết quả ngoài ý liệu của Lưu Sấm, khi hắn nghĩ đến, mặc dù là lúc trước Lưu Đào cự tuyệt ý tốt Chung gia để Chung tái giá, nhưng Chung Diêu ít nhất sẽ nhìn tình cảm ngày xưa mà cho một ít trợ giúp, nhưng người này không ngờ cự tuyệt như vậy, trong lòng Lưu Sấm cũng vô cùng tức giận, thậm chí có chút hận ý, bà Chung Quy không phải là mẫu thân của mình, nếu không, Chung Diêu lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem mình gặp nạn mà thờ ơ sao? Trong lòng Lưu Sấm vô cùng tức giận, nhưng lại không thể biểu lộ trên mặt, ngược lại, hắn còn phải cố gắng an ủi Lưu Dũng, thúc phụ, không cần phải lo lắng, không có Chung Nguyên Thường, chúng ta không phải sống như thường đến bây giờ sao? Thời buổi này, cầu người không bằng cầu mình. Mọi thứ đều là giả dối, nắm đấm chúng ta mới là thật đấy. Nếu Tào Tháo quyết ý muốn động binh với chúng ta, cháu đây cũng chỉ có thể cùng hắn liều chết đánh một trận. Lưu Dũng gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhưng trên mặt ông vẫn toát ra một chút vẻ sầu lo, hạ giọng nói, nhưng ta nghe nói, thái thú Nhữ Nam Mãn Sủng Mãn Bá Ninh kia không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đã hạ lệnh trấn uy Trung Lang tướng Lý Thông dẫn 5.000 binh mã, từ Tân Thái tới gần Nhữ Âm, nghĩ chỉ nội trong 3 hay 5 ngày chắc chắn đến nơi. Mãn Sủng, Lý Thông, loại người không phải dễ dàng đối phó, Lý Thông này vốn là hiệp khách nổi tiếng ở vùng Giang Nhữ. Sau khi Trần Cung người Nhữ Nam khởi binh với Lang Lăng, rất nhiều người tiến đến Quy Thuận, dưới tay y có một người tên là Chu Trực, thủ hạ có 2.000 gia đình, đối với Lý Thông, Trần Cung cũng không phục. Lý Thông sau khi biết, liền xếp đặt mời Chu Trực trước tiên đến uống rượu. Trong tiệc rượu, Lý Thông chém chết Chu Trực, rồi sau đó dẫn quân thâu tôm bộ khúc của Chu Trực. Sau y lại bắt giữ đại soái Ngô Bá của Khăn Vàng, lại gặp một trận nạn đói, vì thế tan hết gia tài, đổi lấy cám bả cùng sĩ tốt chia sẻ cay đắng ngọt bùi. Cho nên sĩ tốt dưới tay Lý Thông gặp chiến cực kỳ dũng mãnh, phần lớn cam nguyện vì Lý Thông liều mình. Chương 122.2, Viên Thuật cũng tới góp vui. Thời kỳ đầu nguyên niên Kiến An, Tào Tháo chinh phạt Dự Châu, Lý Thông dẫn quân đến tham gia, được phong làm trấn uy Trung Lang tướng, trấn thủ Nhữ Nam Tây Bộ, đây chính là một khối xương cứng rắn. Xem ra, Mãn Bá Ninh vẫn còn rất coi trọng ta. Lưu Sấm làm bộ dáng không thèm để ý, khẽ mỉm cười. Trên thực tế, không chỉ là Lý Thông muốn tới, hắn còn nghe được tin, Tào Tháo cấp Lưu Bị 3.000 binh mã, Lưu Bị đã đi Hạ Ấp. Sau khi chuẩn bị cùng hội hợp với đám người Giản Ung, xu binh tham chiến, thuộc hạ của Lưu Bị ít nhất còn mấy ngàn người. Hơn nữa Tào Tháo cấp binh mã của y, cùng với Trần Đáo chiêu dụ nhân sự, phỏng chừng hơn 10.000. Một khi Lưu Bị và Lý Thông hình thành xu thế đánh gọng kìm, Lưu Sấm cũng phiền toái rất nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, khi thúc phụ chưa về, cháu cũng đang suy nghĩ đối sách, Tào Tháo, Lưu Bị hiện giờ liên kết với nhau, muốn đẩy cháu vào chỗ chết. Nếu chỉ bằng một Lý Thông, cháu còn có thể ngăn cản. Nhưng nếu là thêm Lưu Bị nữa, cháu không khỏi lực không hề bắt bớ, cho nên cháu nghĩ tới một biện pháp, nhưng lại cần thúc phụ ra mặt, phương pháp có thể kiềm chế binh mã Lưu Bị. Hả? Lưu Dũng ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Lưu Sấm. Lưu Sấm nói, thúc phụ còn nhớ, tôi lúc trước từng nói với cháu một việc. Chính là Huyền Tiếu Các Pha Hứa Gia Trang Hứa Lão Thái Công. Đương nhiên nhớ rõ. Vậy quan hệ thúc phụ và Hứa gia như thế nào? Lưu Dũng nói, Mạnh Ngạn lúc ấy tuổi còn nhỏ, có thể đã quên. Ta khi đó trợ giúp Hứa Lão Thái Công đánh tan thổ phỉ, cho nên Hứa Lão Thái Công đối với ta cũng có chút thân mật. Nếu nói như vậy, quan hệ cũng xem là tốt. Vậy khẳng định là không tồi. Nếu không thì với tính tình của Lưu Dũng sao có thể truyền thụ võ nghệ Hứa chữ? Lưu Sấm đứng lên, từ trên bàn cầm lấy một cái hộp, hai tay đưa cho Lưu Dũng. Thúc phụ, đây là gia phả chúng ta, hắn hít sâu một hơi, hạ giọng nói, cháu cùng với thúc phụ và 300 người, suốt đêm dắt tam nương tử các nàng rời đi, đi tới Hứa gia trang tị nạn. Thúc phụ đừng nóng vội, cháu còn chưa nói hết, tị nạn là một mặt, quan trọng hơn là, cháu hy vọng thúc phụ có thể thuyết phục Hứa Lão Thái Công, giúp cháu một tay, làm chệch hướng binh mã Lưu Bị, cháu bên này có thể thông dong ứng đối Lý Thông. Trong trí nhớ, Hứa gia trang là một trang trại lớn. Thời điểm Hứa chữ đến cậy nhờ Tào Tháo, chính là dẫn theo 3.000 tá điền đi trước, Lưu Sấm đã cho người ta hỏi thăm qua, cũng không biết là nguyên nhân gì, bên cạnh Tào Tháo này cũng không có Hứa chữ này. Nói cách khác, Hứa Chữ hiện giờ rất có thể còn tại Hứa Gia Trang, vẫn chưa đến cậy nhờ Tào Tháo. Cho nên, Lưu Sấm này suy nghĩ đi đến chỗ của Hứa Chữ, nhưng hắn cũng không có chắc, Lưu Dũng có thể thu hút Hứa Chữ tới hay không nữa. Có một việc, hắn cảm thấy hẳn là có thể. Nếu Lưu Dũng và Hứa Lão Thái Công quan hệ không tệ, khiến Hứa Lão Thái Công kiềm chế một chút binh lực của Lưu Bị, cũng không phải là không được. Dầu gì, cũng có thể thu nhận và giúp đỡ đám người Mi Hoán. Trong lòng Lưu Sấm biết, kế tiếp tất có một trận đại chiến. Nếu như giữ Mi Hoán ở bên người, khó tránh khỏi sẽ làm hắn phân tâm. Nếu là có thể ở Hứa Gia Trang được bảo vệ, Lưu Sấm cũng có thể yên tâm. Ở chỗ này, liền cần phải nói một chút về La Quán Trung. Tam Quốc diễn nghĩa thật sự là quá xâm nhập lòng người, thế cho nên Lưu Sấm trong lúc vô ý lẫn lộn một kiện. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, khi Hứa Chữ ở chỗ Tào Tháo và Lã Bố tiến hành cuộc chiến Duyện Châu, cùng Điển Vi phát sinh xung đột, rồi sau đó quy hàng Tào Tháo. Nhưng trên thực tế, Huyền Tiếu nằm ở Bái Quốc, cách Duyện Châu khá xa. Điển Vi và Hứa Chữ thế nào cũng không thể xuất hiện cùng lúc, cho nên cũng không khả năng Hứa Chữ bị bắt, rồi sau đó quy hàng Tào Tháo. Trong Tam Quốc Chí có rõ ràng ghi lại, Hứa Chữ là vào năm Kiến An thứ hai, tức là công nguyên năm 197 mới dẫn tá điền Hứa Gia Trang tìm đến nương tựa Tào Tháo. Mà một năm nay, Tào Tháo đã trải qua bài trận ở Uyển Thành, đau mất đứa con cả Tào Ngang, cháu họ Tào An Dân và tướng Tâm Phúc Điển Vi. Nếu không kể Tào Tháo kia cẩn thận tính tình đa nghi, mang Điển Vi sao có thể không mang Hứa Chữ? Nếu như Hứa Chữ lúc ấy đã ở Uyển Thành, không thể bảo vệ Điển Vi không chết, cũng chính bởi vì cái chết của Điển Vi, Hứa Chữ đến mới khiến cho Tào Tháo đặc biệt coi trọng, cũng giữ Hứa Chữ ở bên người, để hắn ta xây dựng hổ vệ quân. Lưu Sấm kiếp trước đọc Tam Quốc diễn nghĩa, cũng đọc cả Tam Quốc Chí. Thế nhưng ảnh hưởng của Tam Quốc diễn nghĩa thật sự quá lớn, khiến hắn trong lúc vô tình cũng bị ảnh hưởng, nghĩ lầm Hứa Chữ đã quy thuận Tào Tháo. Lưu Dũng chăm chú nhìn Lưu Sấm, mà Lưu Sấm cũng không lảng tránh. Sau một lúc lâu, Lưu Dũng đột nhiên cười, hạ giọng nói, Mạnh Ngạn đã trưởng thành, đã có thể quyết định chủ ý. Một khi đã như vậy, ta liền nghe theo sự sắp xếp của cháu, bảo hộ Tam Nương Tử các nàng đi tới Hứa Gia Trang. Nhưng có một việc, cháu nhất định phải nhớ kỹ. Còn sống đến Hứa Gia Trang cùng ta hội hợp, nếu cháu gặp điều bất trắc, ta cho dù là không đến xỉa đến cái mạng này, cũng sẽ đi Hứa Đô báo thù rửa hận cho cháu. Hai gò má Lưu Sấm co giật một cái, chợt cười nói, thúc phụ yên tâm, cháu còn chưa có quy tông nhận tổ, còn chưa có cùng Tam Nương Tử thành thân, càng chưa có lưu lại huyết mạch cho Lưu gia cháu. Trước khi phải làm xong việc này, cháu tuyệt đối sẽ không chết. Còn nữa, cháu đây còn có Bọc Nghĩa, là đủ giúp ta đánh tan Lý Thông. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Lưu Dũng đứng dậy, liền bước ra thư phòng, nhìn theo bóng lưng của Lưu Dũng, trong lòng Lưu Sấm trào lên một dòng nước ấm, đây là người thân nhất trên đời này của ta. Chỉ có điều, thế cục cũng không lạc quan như Lưu Sấm nghĩ như vậy, hắn khuyên can mãi, cuối cùng là thuyết phục Mi Hoán bằng lòng chủ ý của hắn, cùng Cam phu nhân Tiểu Đậu Tử, cùng với cả thảy vợ con Lã Đại, đi tới Hứa Gia Trang, đám người Lưu Dũng chân trước mới vừa đi. Sau lưng liền truyền tới một tin tức xấu. Thái thú Nhữ Nam Từ Cầu, mệnh Trường Nô lãnh 8.000 binh, đánh chiếm Thận Huyền, đang tới gần Nhữ Âm. Lưu Sấm nghe được tin tức này, lập tức trợn mắt há mồm. Bộ chất vội vàng hỏi, Trường Nô này có động tác gì? Theo hồi báo của thám báo, binh mã Trường Nô đang tụ tập ở Thận Huyền nghỉ ngơi và chỉnh đốn, dự tính ngày mai sẽ lệnh thuộc cấp Lý Mậu làm tiên phong quan, binh tiến vào Nhữ Âm. Binh mã Lý Thông kia, có động tĩnh gì? Lưu Sấm còn chưa mở miệng, bộ chất đã giành hỏi trước. Tiêu Lăng nói, quân tiên phong Lý Thông đang bước tiến Nhữ Thủy, ước chừng từ nay trở đi này đại quân sẽ vượt qua Nhữ Thủy, binh gặp dưới thành Nhữ Âm. Nay Tiêu Lăng là thủ hạ Lưu Sấm, làm thám báo quan, nắm trong tay trong quân Lưu Sấm 50 tên thám báo. Lưu Sấm sau khi nghe xong, cắn chặt răng, không kìm nổi lắc đầu liên tục, ta cùng với Từ Cầu Tố không có ân oán, hắn vì sao muốn đến đánh ta, Lã Đại bên cạnh mở miệng nói. Từ Cầu là Hải Tây Từ Thị sinh ra, mà Lưu Bị lúc trước khi tụ tập ở Hải Tây, đối với Từ Gia cũng là cực kỳ thân mật. Ta nghĩ Từ Cầu sở dĩ xuất binh, thứ nhất là được Lưu Bị mời. Thứ hai là công tử cũng đừng quên, khi chúng ta vượt qua Hoài Thủy, từng đánh lén huyện Mã Khâu. Mã Khâu kia mặc dù chỉ là một huyện nhỏ, cách Thọ Xuân chỉ hơn 10 dặm. Chúng ta đánh Mã Khâu, chẳng khác gì là vuốt mặt của Viên Thuật người này thích đao to búa lớn. Sao có thể chịu được việc như thế, tất nhiên xuất binh trả thù. Cho nên, Từ Cầu cũng chẳng qua là biết thời biết thế, lệnh Trường Nô xuất binh, con mẹ nó, quên chuyện này đi. Kỳ thật Lưu Sấm đã sớm nghĩ đến, Viên Thuật kia lòng dạ hẹp hòi, sao có thể cho phép Lưu Sấm bẻ mặt mình. Về phần Từ Cầu, Lưu Sấm thật ra lại không có gì ấn tượng, người này hình như là sau khi Viên Thuật binh bại, trộm trong tay Viên Thuật Ngọc Tỷ truyền quốc, sau lại tìm nơi nương tựa Tào Tháo, còn được phong thưởng, nhưng tình hình cụ thể người, đầu hạt dưa của Lưu Sấm không phải máy vi tính, cũng không thể nhớ rõ. Hắn ở đây trên đại sảnh thượng khoanh tay chần chừ, cảm thấy vô cùng đau đầu, không bằng, chúng ta bây giờ rút khỏi Nhữ Âm. Hoàng Thiệu không kìm nổi mở miệng hiến kế, lại bị Bộ Chất lắc đầu ngăn cản. Lưu Dũng lần này đi tới Hứa Gia Trang, mang đi Tiết Văn Bùi Vĩ, Thường Thắng ba người, những người còn lại phần lớn ở lại Nhữ Âm, cho nên Lưu Sấm thực lực vẫn chưa suy yếu nhiều lắm. Bộ Chất nói, theo chứng cứ trong thành có thể còn một trận chiến, nếu bỏ thành tất bị người truy kích. Đến lúc đó Lý Thông Trường Nô hợp binh một chỗ, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm, công Mỹ kế này không ổn, còn cần thương nghị lại. Hoàng Thiệu ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời Bộ Chất nói có lý. Lưu Sấm đột nhiên hỏi, Tử Sơn mới vừa nói, Lý Thông và Trường Nô hợp binh một chỗ, đúng vậy, bọn họ làm là vì công tử, nói không chừng hội hợp binh một chỗ. Nhưng nếu bọn họ không thể hợp binh một chỗ, thậm chí đánh nhau. Cái này. Đám người Bộ Chất đều cảm thấy ý nghĩ Lưu Sấm hảo huyền, Lý Thông và Trường Nô hai người, sao lại có thể đánh nhau? Tử Thăng. Có Mạc tướng. Ngươi lập tức phái thám báo, nghiêm mật giám thị binh mã Viên Thuật tại Thận Huyền, chờ quân Tiên Phong Viên Thuật có động tác, lập tức báo cáo trước. Vâng. Mặt khác, nghiêm mật theo dõi cho ta bờ bên kia Nhữ Thủy. Tiêu Lăng lĩnh mệnh mà đi, mọi người trên công đường, một đám lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không rõ mệnh lệnh này của Lưu Sấm là có ý gì. Sau một lúc lâu, vẫn là Thái Sử Tự có điều lĩnh ngộ, y hạ giọng nói, ý của công tử là. Lưu Sấm cười cười, xoay người nói với Lã Đại, Định Công, kho trong phủ Nhữ Âm, còn bao nhiêu áo giáp, chương 123.1. Đánh đúng quả hồng nhũng. Mưa lất phất, theo gió nước gợn ánh sáng trong suốt. Lưu Sấm đứng trên một tảng đá lớn, đưa mắt hướng nhìn ra xa. Phía sau, Thái Sử Từ đang làm khâu chuẩn bị cuối cùng, chỉ thấy y dắt Sư Tử Thông, lấy yên ngựa lớn đeo thật chặt, rồi sau đó leo lên ngựa. Công tử yên ngựa này, làm thực tinh xảo. Thái Sử Từ trên ngựa vặn vẹo vài cái, không kìm nổi lại phát ra lời tán thưởng, Lưu Sấm ở Nhữ Âm những ngày qua, cũng không rảnh rỗi. Hắn đã sai người làm mấy bộ yên đăng và móng ngựa sắt, cấp cho Thái Sử Từ. Từ Thịnh, đám người Lăng Tiêu lắp cho tốt, những thứ này, vẫn chưa thông dụng lắm. Lưu Sấm thậm chí khiết tác, cũng vô cùng cẩn thận. Hắn từ trên tảng đá nhảy xuống, thở dài một cái. Như thế nào rồi, Lý Thông bên kia có tin tức chưa? Quân Tiên Phong của Lý Thông đã đến Nhữ Thủy, tuy nhiên chưa qua sông. Thằng nhãi này lại là người cẩn thận. Nhưng ta đoán chừng, chậm nhất khi trời tối đen, đại quân hắn nhất định sẽ đến Nhữ Âm thị trấn. Rất tốt. Lưu Sấm dứt lời, nhìn thoáng qua kỵ quân ở trong rừng xếp thành hàng chỉnh tề, đây gần như là hắn hiện tại xuất thủ toàn bộ vốn liếng, tổng cộng 108 người, trong đó còn bao gồm hai người Bùi Thiệu và Chu Thương. 108 người này, cũng hợp thành tùy thân quân của Lưu Sấm, hắn nhớ mang máng dưới tay Đổng Trác từng có một đội tinh nhuệ, tên là Phi Hùng Quân, do Lý Thôi chỉ huy, nghe nói đội tinh nhuệ này là Đổng Trác tốn hao món tiền khổng lồ, từ trong quân Tây Lương Thuyên chuyển ra tinh nhuệ. Kết hợp người ở đám hưu chư mà tạo thành, chỉ tiếc, đội Phi Hùng Quân này cũng không có tồn tại được lâu lắm, từ khi Đổng Trác bị giết, Phi Hùng Quân do Lý Thôi xuất lĩnh xuống rất nhanh chóng chia năm xẻ bảy, từ đó về sau tình hình không biết sao nữa. Lưu Sấm thật thích tên này, bởi vì nhũ danh của hắn bên trong cũng có một chữ Hùng, gấu. Đời sau cũng có phong thần diễn nghĩa nói Khương Tử Nha lưng cổng Phi Hùng, quản lý phong thần, gấu. Ở thời kỳ Đông Hán có thể là một loại động vật cực kỳ hung mãnh hơn nữa có chứa ý nghĩa đặc thù. Cho nên khi đang gây dựng thân quân hỗ trợ này, Lưu Sấm liền nghĩ đến hai chữ Phi Hùng, nhưng trước đó đã có Phi Hùng Quân, khiến hắn có chút khó chịu. Vì thế suy nghĩ một lúc lâu, hắn đem thân quân này gọi là Phi Hùng Vệ, tuyền nghe ra so với Phi Hùng Quân không được uy phong như vậy, nhưng thích hợp nhất với quy mô trước mắt. Phi Hùng Vệ chia làm hai đội. Phân chia cho hai người Chu Thương và Bùi Thiệu chỉ huy, có thể so với đội trưởng, có lẽ, ngày sau này Phi Hùng Vệ sẽ biến thành Phi Hùng Quân. Nhưng Lưu Sấm cũng không muốn nhanh chóng khuếch trương, hắn cần đem phi hùng vệ này biến thành một đội thân binh thực sự bách chiến. Trong đầu có rất nhiều tư tưởng, đáng tiếc không có cơ hội thực thi ra. Tránh thoát được tai nạn lúc này đây, nếu mọi thứ có thể thuận lợi, dựa theo bộ chất và kế sách của Lã Đại, hắn có thể có được một nơi cư trú. Cho đến lúc đó, hắn mới có thể thực sự xây dựng phi hùng vệ. Nếu không, tất cả mọi thứ đều chỉ quệt là cái không tưởng, công tử, Tử Thăng đến rồi. Đang khi Lưu Sấm miên man suy nghĩ, chợt nghe có người lớn tiếng kêu. Hắn vội vàng bước lên phía trước, đưa mắt nhìn. Rất xa, từ quan đạo chạy tới một đội binh mã. Một đám nhìn qua là áo mũ không chỉnh tề, rất nhiều người trong tay thậm chí ngay cả binh khí cũng không có. Mà người phía trước, thì là Tiêu Lăng, gã vừa giục ngựa chạy trốn, vừa nhìn về phía sau. Ở phía sau đội ngũ này, bụi mù cuồn cuộn, một đội quân mã đang nhanh chóng ép tới, càng ngày càng gần. Trên mặt của Lưu Sấm, đột nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hắn ngoắc ra hiệu tùy tùng dẫn ngựa lại, rồi sau đó vịn yên bước lên, lập tức ngồi lên. Đến rồi, sau khi hắn nhẹ giọng nói một câu, quay đầu nói với Thái Sử Từ, có thể thành công hay không, là hành động lúc này. Phái tiên phong, chặt đứt eo này. Đang làm như thế, đám người Tiêu Lăng chạy chật vật không chịu nổi, rất nhanh đã vụt qua đám người Lưu Sấm. Ước chừng khoảng 10 phút, một đội kỵ quân gào thét qua, xa hơn phía sau, chính là bộ quân bạc mạng chạy trốn. Ý đồ đuổi tiếng kỵ quân ở phía trước. Chỉ có điều, đội hình binh mã này lúc chạy trốn hoàn toàn loạn điệu. Mọi người gần như là thở hồng hộc, lại vốn không ai đi chú ý tình huống bên đường. Trong đội ngũ kia giữa đại kỳ viết một đấu lớn chữ Lý, Lưu Sấm tính toán thời gian, biết đã đến thời điểm rồi, bèn thúc giục tượng long, chiến mã rồi đột nhiên ngửa móng đứng thẳng lên, phát ra một tiếng rồng gầm giống như tiên sư tưởng. Để ta giết, Lưu Sấm hét lớn một tiếng. Con ngựa từ sườn núi lao xuống. Thái Sử Từ cũng thúc giục sư tử thông, theo sát phía sau Lưu Sấm, lấy cung lấy tiễn, một bên phóng ngựa chạy vội, vừa kéo cung bắn tên. Tốc độ hắn bắn cực nhanh, một mũi tiếp theo một mũi. Cường cung gần 5 thạch, sức kéo gần 600 cân, từng mũi tên rít bay ra, tiếng huýt gió phá không gian được phát đi. Lưu Sấm cũng như vậy dương cung bắn tên, tuy rằng thuật bắn so với Thái Sử Từ không được chính xác, nhưng là có thể một mũi tên một người. Không phát nào hụt, bất kể thế nào nói, hắn theo thường thắng học bắn, sau lại tuy rằng sống lưu lạc, nhưng lại chưa bao giờ ngưng việc luyện tập, sau lại gặp được một thần xạ thủ như Thái Sử Từ vậy, đương nhiên khiêm tốn thỉnh giáo. Thuật bắn của hắn sau khi trải qua sự chỉ điểm của Thái Sử Từ cũng từ từ hoàn thiện. Hai người, hai cây cung, hai túi tên, từ trên sườn núi đến đường Cái Quan, không quá khoảng cách 100 bước trở lại, hai người đã đem 30 mũi tên trong túi toàn bộ sử dụng hết. Lúc này, hắn hai người đã đến trước mặt quân của Viên Thuật, chỉ thấy hai người thu cung lại, giơ cao binh khí, hét lớn một tiếng sát nhập đoàn người. Phiên vệ dưới sự dẫn dắt của Bùi Thiệu và Chu Thương, cũng không yếu thế chút nào, nhảy vào trong loạn quân, vốn là truy kích địch nhân, căn bản không có nghĩ đến sẽ gặp phục đánh, lập tức liền loạn thành một bầy. Lưu Sấm múa bàn long côn, tay Thái Sử Từ giơ cao hạt vũ thương. Một côn, một thương, như vào chỗ không người. Ở phía sau họ, Chu Thương múa đại trác đao dài gần 7 thước, ánh đao chớp sáng, xuôi ngược tung bay, trường thương trong tay Bùi Thiệu như dao long ra khỏi biển, giết máu chảy thành sông. Phi hùng vệ đều cùng cầm trong tay trường mâu, trong loạn quân xung phong liều chết, tuy rằng thân quân tùy tùng này, thời gian huấn luyện cũng không tính là quá lâu, nhưng dưới sự dẫn dắt của bốn vị chủ tướng, cũng vô cùng dũng. Lưu Sấm hứng khởi giết, đại côn vù vù rung động, bá vương nhất tự suý côn thức liên tiếp xuất ra. Mặc dù có một vài viên quân tiểu tướng tiến lên ngăn trở, lại bị một côn của hắn, toàn bộ đập xuống ngựa, sức sát thương của bàn long côn không giống đau thương khác thường. Thế nhưng sức Lưu Sấm lớn, bàn long côn nặng. Hễ là tên quân nào bị hắn đập trúng, không chết cũng là gãy xương đứt gân, tên chủ tướng tên là Lý Mậu, gã phụng mệnh làm tiên phong quan, nào biết được trên đường bị Tiêu Lăng ngăn trở. Sau khi hai người giao phong mười mấy hiệp, Tiêu Lăng liền lộ vẻ chống nổi. Dẫn quân chạy trối chết. Lý Mậu, xuất thân đại tộc Hoài Nam, tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, sau khi đến nương tựa Viên Thuật, càng dựa vào sức của gia tộc lập tức được trọng dụng, trở thành giáo úy một doanh. Năm ấy 21 tuổi, ở trong quân trở thành giáo úy, tự nhiên đắc chí vừa lòng, lần này trước khi từ trường nô tiến đến, Lý Mậu càng có chủ ý phải chém tướng, đoạt cờ, kiến lập công huân, cho nên, gã sao chịu buông tha Tiêu Lăng theo gã. đám người Lưu Sấm chẳng qua chỉ là một đám giặc cỏ, căn bản không cần Trường Nô tướng quân đích thân xuất mã, một mình gã cũng đủ để đoạt lại thị trấn Nhữ Âm. Cho nên, Lý Mậu đuổi theo Tiêu Lăng không bỏ, 2000 quân tiên phong cũng vì gã ra sức đuổi theo mà đội hình hoàn toàn tách rời. Bị Lưu Sấm thái sử từ sông lên, binh mã lập tức đại loạn, Lý Mậu đang ở phía trước hăng say đuổi theo, khi mắt thấy gần đuổi kịp Tiêu Lăng, chợt nghe phía sau đại loạn. Hắn vội vàng ghìm ngựa, quay người lại điều tra. Một con khoái mã chạy như bay đến, người trên ngựa lập tức nhảy xuống, nhanh chóng bước vài bước quỳ một chân trên đất nói, khởi bẩm giáo úy, đại sự không hay. Trên đường cường đạo mai phục tập kích, trung quân không kịp đề phòng, đã loạn rồi, mời giáo úy nhanh chóng đem binh đi cứu viện trước. Lý Mậu giận tím mặt, cường đạo dám bắt nạt ta, gã không nói hai lời, lập tức quay đầu ngựa. Truyền lệnh của ta, toàn lực đánh trả. Kỵ quân sau khi quay đầu sau, vốn là bởi vì đội hình hành quân gấp đã hỗn loạn, lập tức trở nên càng hỗn loạn thêm, mà lúc này, chợt nghe phía sau vang lên một hồi trống, sau đó Tiêu Lăng ở phía trước hợp với đại đội nhân mã, lập tức quay lại truy kích. Trong phút chốc, viên quân đại loạn. Kỵ quân phía trước trở về, binh mặt sau sông về phía trước, thêm với Tiêu Lăng như vậy mã thương giết đến, có thể nào không hoảng loạn. Lúc này, lệnh của Lý Mậu đã không có tác dụng, mặc cho gã lớn tiếng la, muốn ổn định đầu trận tuyến, nhưng Tiêu Lăng dẫn quân đã nhảy vào trong viên quân. Lúc này Tiêu Lăng cũng không có vẻ mệt mỏi chống đỡ lúc trước nữa. Người như mãnh hổ xuống núi, ngựa giống giao long ra biển. Một cây đại thương múa, nơi đi qua giết được viên quân liên tục bại lui, không ai có thể ngăn cản. Tiêu Lăng võ nghệ không tồi, ở dưới trướng Lưu Sấm, mặc dù không như Lưỡng Đủng, thái sử Từ.